Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410 Narnia Liên Quân. Bella vẫn như cũ duy trì phía trước lý do thoái thác. Chúng ta không phải thần linh. Như vậy liền yêu cầu cân nhắc địch ta gian lực lượng đối lập. Chính nghĩa chưa chắc vô địch. Tà ác cũng sẽ không mềm yếu. Ta cùng Wywick cách không giao thủ nhất chiêu. Nói thật, nàng so với ta cường. Ta còn ở tự hỏi, Aslan nhìn phía phương xa. Từ Bella góc độ đi xem. Này đầu hùng sư ánh mắt dị thường thanh triệt. 60 năm trước, có hai vị Adam chi tử cùng hai vị Íp chi nữ vận mệnh quỹ đạo ý đồ cùng Narnia tiếp xúc. Ta cự tuyệt bọn họ. Wywick xa so tiên đoán trung hiếu thắng. Bọn họ cái loại này người thường đi vào Narnia không hề ý nghĩa. Chỉ biết bạch bạch chịu chết. Hy vọng không nên bị chém đứt. Hắn nhìn về phía Bella. Narnia đã không có tiên đoán có thể dựa vào. Sở dĩ trên mảnh đất này người sống sót còn không có từ bỏ hy vọng. Là bởi vì ở bọn họ trong lòng. Adam chi tử cùng Íp chi nữ còn không có đi vào thế giới này. Nhưng kỳ thật tiên đoán chung hy vọng đã không tồn tại. Narnia yêu cầu ngươi trợ giúp. Bella tiểu thư, Aslan không hề thúc giục, mà là lẳng lặng mà chờ. Chờ nàng làm ra quyết định, Bella ngồi ở trên nền tuyết tự hỏi, nói được mơ hồ điểm. Nàng đang hỏi tâm, từ cá nhân ích lợi thượng nói. Nàng cùng Narnia nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ngồi trên ma thảm, bay về phía phương Nam. Cầu cái 10 ngày nửa tháng trở về vật chất giới cũng không khó khăn, nhưng đang hỏi tâm sau. Nàng cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy tưởng, lợi dụng thiện niệm bỏ thêm vào chính mình. Kia càng ngày càng lạnh băng tâm. Đây là 3 tháng trước nàng đối Ancient One lời nói. Âm hãy còn ở nhĩ. Cái này ý tưởng nàng đến nay cũng không có thay đổi, Wywick thực lực so nàng cường điểm. Nhưng không cường đến không thể chống đỡ nông nỗi, Ancient One chờ mong. Ông già Noel chờ mong. Aslan chờ mong. Thậm chí bao gồm Hải Ly vợ chồng chờ mong chồng chất ở bên nhau. Nàng thật sự vô pháp cự tuyệt, hảo đi. Aslan, ta nguyện ý trợ giúp Narnia. Nhưng ta vô pháp dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại Wywick. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Yêu cầu mọi người trợ giúp, đương nhiên có thể. Thỉnh cùng ta đến đây đi, Bella đi theo Aslan ở hoang dã trung bôn ba suốt một cái buổi tối. Ở nàng đến Narnia ngày thứ 3 sáng sớm, bọn họ đi vào một chỗ lòng chảo, toàn bộ Narnia. Toàn bộ Jotunheim cuối cùng sinh cơ toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Nơi này có khắp nơi cỏ xanh, có cây cối cao to, càng có liên miên không dứt doanh trướng, đây là Narnia cuối cùng hò hét. Sở hữu tự do chi dân đều hội tụ ở chỗ này. Người có thể tổ chức đại quân tiến công Wywick lâu đài. Bọn họ đều đang đợi ngươi. Chờ đợi một cái lãnh tụ. Aslan đứng ở chỗ cao nói. Bella cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Lúc này liền đi xuống xem. Nói là đại quân. Thực tế thật không lớn đến nào đi. Nhìn trước mắt kia rậm rạp doanh trướng. Tựa hồ số lượng không ít. Thực tế nơi này. Nơi này nhiều lắm liền 1800 người bộ dáng. Nếu đem những cái đó khắp nơi chạy như bay con báo. Lợn rừng, dã lộc cũng coi như là một cái, người, nói. Cái này liên quân số lượng miễn cưỡng đột phá 2000, Bella quay đầu nhìn về phía Aslan. Tựa hồ minh bạch nàng nghi hoặc, hùng sư lắc đầu, ta không thể quá nhiều tham dự Narnia sự vụ, đó chính là nói còn có thể tham dự. Đúng vậy, Bella không biết hắn chịu giới hạn trong cái gì quy tắc. Nhưng đối này tỏ vẻ lý giải. Đại sư tử không thể trực tiếp tham chiến có điểm tiếc nuối. Nhưng chỉ cần có người giúp chính mình bám trụ Wywick tà ác đại quân. Chế tạo một mình đấu cơ hội. Nàng liền không cho rằng chính mình sẽ thua, đương nhiên. Nếu là có người có thể giúp đỡ chính mình cấp Wywick hai gậy gộc vậy càng tốt, hành. Người không cần tham dự chiến đấu. Tự do quyền lợi về chúng sinh. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ đánh bại Wywick. Hiện tại thỉnh vì ta giới thiệu liên quân chư vị tướng lãnh đi, Bella bắt trước Optimus Prime ngữ. Khi nói một câu danh ngôn, dẫn tới Aslan liên tục gật đầu. tự do quyền lợi về chúng sinh. Lời này nói được thật tốt. Lần sau tìm người khắc vào trên tảng đá. Không có việc gì liền tới đây nhìn xem, có Aslan ra mặt. Beo La tiếp nhận, đại quân quá trình thực thuận lợi, liên quân trung thực lực mạnh nhất chính là bán nhân mã nhất tộc. Bọn họ mỗi người đều là kiêu dũng thiện chiến xạ thủ. Cầm lấy trường mâu chính là kỵ binh. Tốc độ mau, lực lượng cường. Bán nhân mã nhất tộc là liên quân trung chủ lực. Số lượng gần 500, tiếp theo chính là bán dương nhân. Này đó trường phản khớp xương cẳng chân cùng chân chủng tộc có sơn dương giữ dằn tính tình cùng nhân. Loại kỷ luật, bọn họ có thể xếp thành dày đặc phương trận. Chống đỡ địch nhân mãnh liệt đánh sâu vào, ở Aslan giới thiệu hạ. Nàng còn bước lên đỉnh núi. Tự mình mời sư thiếu nhất tộc gia nhập liên quân. Nhưng là đối với nàng muốn kỵ thừa sư thiếu đề nghị. Bị sư thiếu nhất tộc quả quyết cự tuyệt, không có nhân loại có thể kỵ thừa chúng ta. Tuyệt đối không có. Chúng ta là tự do. Mẫu sư thiếu, cũng chính là sư thiếu nhất tộc tộc trưởng căm tức nhìn Beo La, ngay cả Aslan cũng ở khuyên nàng. Liên quân vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một đầu unicorn. Unicorn tính tình ôn hòa. Cũng càng thêm thích cùng nữ tính thân cận, Beo La không dao động. Nếu là không lựa chọn nói, unicorn cũng chưa chắc không thể. Nhưng nàng hiện tại đối cái này 4 con móng vuốt, 2 chỉ cánh, còn có một cái diều hâu đầu sư thiếu càng cảm thấy hứng thú, nàng trợ giúp Narnia là vâng theo tâm. Linh nguyện vọng, lúc này muốn kỵ thừa sư thiếu cũng là tâm nguyện. Nàng đem Aslan đẩy đến một bên. Người đừng động. Ta cùng vị này sư thiếu phu nhân hảo hảo nói, ngay sau đó nàng trực tiếp phác họa truyền tống. Thuật, nháy mắt xuất hiện ở sư thiếu phía sau lưng thượng, sư thiếu giận dữ. Hai cánh chụp đánh liền hướng không trung phi, tới rồi không trung nàng càng là nhanh chóng xoay tròn. Tưởng đem Beo La ném xuống tới, Beo La gắt gao bắt lấy nàng cổ chỗ tông mao. Xoay tròn mười mấy vòng, đương bị ném rớt sau. Nàng liền lại dùng một cái truyền tống thuật một lần nữa trở lại sư thiếu bối thượng đi, mắt thấy. Quang không chết nàng, Aslan lắc đầu, một mình đi hướng một bên. Các ngươi nháo đi thôi, ta mặc kệ. Beo La cùng sư thiếu tộc trưởng phân cao thấp giống nhau ma một cái buổi sáng, cố kỵ nàng cái kia giả. Dối hư ảo chúa cứu thế thân phận, sư thiếu trung quy không dám đem nàng cắn chết. Beo La cũng không nghĩ đem cục diện làm cho quá khó coi, hai bên cho nhau cấp bậc thang, người trước đi xuống, giải cứu Narnia sự càng thêm quan trọng. Ta đúng là yêu cầu ngươi hiệp trợ tài năng đánh chết Wywick. Nếu không trong doanh địa liên quân nhiều như vậy, ta vì cái gì chuyên môn lấy một cái buổi sáng thời gian tới cùng ngươi nói đâu. Bởi vì ngươi là quan trọng nhất, đó là bởi vì ngươi tưởng kỵ ta. Sư thiếu âm thầm chửi thầm, bất quá vẫn là tiếp nhận rồi chính mình quan trọng nhất cái này nịnh hót. Rơi xuống mặt đất, nàng nhìn đến kia đầu lẻ loi unicorn, trong lòng vẫn là có điểm cảm giác thành tựu, thu hoạch một cái lâm thời tọa kỵ. Beo La thật cao hứng, nhưng nhìn đến liên quân kia hoa hòe lòe loẹt người viên. Nàng liền nhạc không ra, trừ bỏ bán nhân mã, bán dương nhân, còn thừa còn có mười mấy chỉ sư thiếu. Một ít con báo, lợn rừng, này đó còn xem như có thực lực, móng vuốt đủ sắc bén, hàm răng đủ tiêm, cho nhau gian phối hợp cũng không tồi, nhưng lúc này trong doanh địa số lượng nhiều nhất ngược lại, là giống hải ly vợ chồng như vậy tiểu động vật thỏ con, nai con, tiểu hồ ly, tiểu rùa đen, nhìn đến một đám nhảy nhót đi vào chính mình trước mặt quân đội bạn, Beo La trên mặt tươi cười phi thường miễn cưỡng. Hết chương.